Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, màu đen thần hòa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong suốt đường ống theo vòi sen như nhau đem tam túc kim ô máu tươi đánh tan phun ra ngoài. Triệu Mục Tư xem một hớp, miệng to như chậu máu ăn một mảnh xương máu. Ăn ngay tức thì, cả người trên dưới từ trong ra ngoài bắt đầu bốc cháy ở hư không không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết. Kêu rên, mặc dù thống khổ, nhưng là vô luận là thân thể vẫn là linh hồn nhưng đều ở đây trong ngọn lửa trải qua rèn luyện. Không chỉ là long côn thân thể, liền liền loài người thân thể thể chất thuộc tính cũng vào giờ khắc này đạt được điên tăng. Cuối cùng một mực tăng lên tới đầy đáng giá 140 điểm mới dừng lại. Hắn bây giờ còn chưa phải là công tước, thể chất thuộc tính theo lý thuyết sẽ thể chết ở 100. Nhưng là lần này, thể chất nhưng phá vỡ siêu duy tiến hóa trò chơi giam cầm cưỡng ép tăng lên tới 140 điểm. Đến khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, Triệu Mục đã nằm ở hư không một cũng không muốn nhúc nhích. Lần này bị thống khổ đích thực quá đáng sợ. Nếu như không phải là thú vương long côn chiếm đoạt năng lực, sợ rằng thì hắn không phải là tiêu hóa vậy một chút xương máu mà là bị đốt thành tro bụi. Cũng may hắn nhận chịu xuống còn có long côn thứ 6 loại tiến hóa hình thái mặt trời long côn. Dưới loại trạng thái này, hắn tự thân thì tương đương với một cái mặt trời nhỏ. Từng để cho hắn người bị thương nặng mộ quang điều huyết mạch. Theo hắn lúc này mặt trời long côn so sánh căn bản là đom đóm và mặt trời chói chan khác biệt. Chậm mấy giờ, về linh hồn đau nhói biến mất. Lần này chỉ tăng lên thể chất. Giống vậy bị thiêu hủy linh hồn nhưng không có tăng. Nhưng là linh hồn và long côn thân thể nguyên bản tồn tại một tia ngăn cách hoàn toàn biến mất. Lúc này chính là thần thoại cấp bậc tồn tại cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn cái này long côn là hàng giả, đồ tốt như vậy, ăn hết không cầm thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà lần nữa đến gần Triệu Mục nhưng ngược lại cảm thấy uy hiếp chí mạng. Suy nghĩ thật lâu mới tính là suy nghĩ ra. Lần đầu tiên thành công ăn tam túc kim ô máu, đó là bởi vì những cái kia truyền tam túc kim ô huyết dịch trong suốt đường ống coi thường hắn. Nhưng là lần nữa đến gần, những thần kia bí trong suốt đường ống nhận ra được trong cơ thể hắn tam túc kim ô máu thì biết đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng, đang chuẩn bị muốn những biện pháp khác. Triệu Mục đột nhiên cả người cứng đờ, đem hết khả năng nghiêng đầu. Chỉ gặp cái đó một hơi một tí thật giống như chết tam túc kim ô. Lại vào giờ khắc này mở mắt ra nhìn hắn. Cái này thì rất muốn chết. Mặc dù nhìn như cái này tam túc kim ô kết quả rất bi thảm, nhưng là muốn giết chết hắn hẳn sẽ không là việc khó. Dù muốn hay không, bản năng thì phải trốn hướng mộng giới. Mộng giới lực lượng hiện ra. Vốn là ánh mắt bình thản tam túc kim ô ngay tức thì trong mắt sạch bóng lớn thả. Dùng phức tạp ánh mắt vui sướng nhìn Triệu Mục biến mất địa phương khạc ra một đóa màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa ở Triệu Mục biến mất địa phương vèo một cái vậy đi theo biến mất không gặp. Mộng giới chỗ sâu nhất, khôi phục thân người Triệu Mục đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì ở hắn cách đó không xa một đóa màu đen ngọn lửa tồn tại ở nơi đó. Chẳng qua là nhìn hắn tinh thần liền kịch liệt co quắp. Trên mình thậm chí có tế bào bắt đầu xuất hiện biến dị. Cái này còn là bởi vì là phỉ thúy long thần thần cách và lời nói dối chi sách trấn áp lại cái này. Một đóa ngọn lửa, thần thoại, đây là một đóa thần thoại cấp bậc ngọn lửa. Tam túc kim ô, lại có thể đuổi theo hắn đưa vào mộng giới một đóa thần thoại cấp bậc ngọn lửa. Vật này nếu như nổ lên, toàn bộ mộng giới cũng biết bị phá hủy. Chẳng qua là tam túc kim ô tựa hồ không có sát ý. Ngọn lửa bản thân cũng không có ẩn chứa muốn giết hắn ý chí. Nếu không coi như là lời nói dối chi sách cũng là chấn không ép xuống nổi. Mặc dù vật này tựa hồ không có ác ý nhưng là bản thân liền rất nguy hiểm. Tồn tại ở mộng giới sẽ để cho hắn cảm thấy ăn ngủ không yên. Do dự một chút, Triệu Mục biến thành mặt trời Long Côn. Tam Túc Kim Ô thấy hắn thời điểm hắn là Long Côn. Thự Quang vậy nhắc nhở hắn muốn dựa vào thú vương lực lượng. Như vậy biến thành Long Côn nói không chừng sẽ khá một chút. Biến thành Long Côn ngay tức thì vốn là bị trấn áp màu đen ngọn lửa ngay tức thì giải khai lời nói. Dối chi sách trói buộc chui vào Triệu Mục trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thời gian niệm lực, vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện bọc lại màu đen ngọn lửa. Hai loại lực lượng không ngừng dây dưa, thời gian niệm lực cũng không ngừng tiêu hao. Triệu Mục có thể rõ ràng cảm nhận được, màu đen ngọn lửa trong có vật gì đó bị thời gian niệm lực lọc sạch. Dùng hết ý thức sau cùng, Triệu Mục kích hoạt thời gian xác định vị trí, mộng giới liên đới hắn bổn tôn, vèo một cái biến mất ở mặt trời xuất hiện ở Lam Tinh. Mấy ngày sau, màu đen ngọn lửa hoàn toàn đạt được lọc sạch ngay tức thì... Mặt trời bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Ánh mặt trời thậm chí xuyên thấu phóng xạ mây một lần nữa đến Lam Tinh. Lam Tinh tâm trái đất năng lượng vật chất lò luyện trong ngủ say tồn tại lần đầu tiên tỉnh lại. Đúng cái tinh cầu tầng khí quyển chuyển động lực tạo thành một cái chiếm đoạt hết thảy hắc động. Hai cái cường đại tồn tại, cách vũ trụ hư không sinh ra lần lượt va chạm. Cuối cùng ánh sáng tan đi, tâm trái đất thần bí tồn tại vậy lần nữa ngủ say. Mà lúc này, mặt trời Long Côn vậy rốt cuộc chiếm đoạt dung hợp màu đen ngọn lửa hơn nữa biết cái này lai lịch. Của vật, đây là thần hỏa, một tôn thần hỏa, ẩn chứa trong đó Tam Túc Kim Ô một tia tinh thần. Nếu như không phải là thời gian niệm lực chủ động đánh ra lọc sạch hết trong đó Tam Túc Kim Ô một. Tia tinh thần, như vậy hắn liền sẽ phải chịu Tam Túc Kim Ô khống chế. Cái này một vị định khống chế Long Côn nguyên nhân chỉ sợ là vì tự cứu. Xem bộ dáng kia cũng biết, cái này Tam Túc Kim Ô là bị nhốt, hơn nữa đặc biệt yếu ớt. Nếu không thần hỏa ở giữa tinh thần ý chí chỉ điểm điểm nhiều hơn. Trong cơ thể hắn thời gian niệm lực lọc sạch độ khó thì biết gia tăng rất nhiều lần. Liền cái này cũng tiêu hao 60 triệu thời gian niệm lực mới lọc sạch thần hỏa. Thần lực, thần tính, thần hỏa, thần cách và thần chức. Đây là đi được thần đường không thể thiếu được cơ sở. Trong đó thần hỏa chủ yếu nhất tác dụng chính là rèn luyện tín ngưỡng đổi thành là thần lực. Có thần hỏa sau này, Phỉ Thúy Long thần thần cách hội tụ tín ngưỡng lực. Là có thể thông qua thần hỏa trực tiếp đổi thành là thần lực. Dùng thần lực khởi động lời nói dối chi sách và dùng tín ngưỡng lực khởi động lời nói dối chi sách. Hai người tiêu hao và sinh ra uy lực hoàn toàn là không được tỷ lệ. Trừ đổi thành tín ngưỡng là thần lực. Thần hỏa đối với mộng giới mà nói còn có đặc thù công dụng. Trước mắt hắn mộng giới so với lúc ban đầu thời điểm đâu chỉ lớn dù sao cũng lần. Mở rộng mộng giới dựa vào là vô số linh hồn tản mát tinh thần lực. Dựa vào là mộng giới trước mắt hơn 7 triệu người sống và mấy trăm triệu linh hồn bọn họ mộng chung. Nhau tạo thành, nhưng là như vậy mù quáng mở rộng. Hình thành mộng giống như vô số mảnh ghép hợp lại đi ra ngoài. Theo toàn thân một bức họa so sánh, hợp lại đi ra ngoài bức tranh khẳng định ở vững chắc tính và nguyên vẹn độ phía trên chênh lệch rất. Nhiều, nếu như toàn bộ mộng giới hoàn toàn do hắn tự thân mộng tạo thành. Như vậy bị nhốt Tam Túc Kim Ô vậy có hạn lực lượng căn bản không cách nào đem thần hỏa đưa vào mộng. Giới, bất đồng thần hỏa không có cùng đặc tính. Ví dụ như nắm trong tay quang minh lực lượng tồn tại thần hỏa liền có lọc sạch hiệu quả cái này một. Đóa màu đen thần hỏa đặc tính chính là ăn mòn. Loại này ăn mòn có thể phá hủy trong giấc mộng dung nhập vô số lớn nhỏ mộng. Mặc dù ở ăn mòn trong quá trình hao tổn khẳng định không nhỏ. Nhưng là cuối cùng hình thành mộng giới nhưng là đầy đủ nhất không sơ hở nào để tấn công. Triệu Mục suy đoán, Tam Túc Kim Ô vốn là không đem hắn coi ra gì, chỉ là một con sâu nhỏ bay. Nhưng là hắn trốn lúc đi bị Tam Túc Kim Ô phát hiện mộng giới tồn tại. Sau đó ở một chớp mắt kia làm ra quyết định. Định dùng màu đen thần hỏa khống chế hắn. Đến khi mộng giới trưởng thành đến trạng thái tột cùng thời điểm, có lẽ là có thể đem Tam Túc Kim Ô cho cứu ra. Thật vất vả xuất hiện sức sống bị cắt mất. Cái này cũng khó trách Tam Túc Kim Ô thượng hỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vung-di-vuong-gacan-giai-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.